xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 171, tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Khóc chuyện audio.com. Một hồi chuông điện thoại làm quấy dậy hai bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt. Cố Mạc buông môi Tiểu Nhiễm ra, tựa vào bả vai cô thở hổn hển. Tiểu Nhiễm cảm giác được nơi nào đó đang nóng rãi, lập tức xấu hổ đẩy Cố Mạc ra. Chú, để em nghe máy, em nghe luôn đi. Cố Mạc không chịu buông Tiểu Nhiễm ra, cứng rắn ra lệnh. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc không nhượng bộ, đành phải lấy điện thoại ra, nhận ra số của Ninh Hạo. Cô lập tức nghe máy. Tiểu Nhiễm, sao hôm nay không đi học? Cậu ốm à? Giọng nói Ninh Hạo mang theo sự quan tâm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Không phải, tớ, Tiểu Nhiễm đang không biết trả lời thế ảo. Nhìn thấy Cố Mạc nở nụ cười đắc ý, liền tức giận nhéo thắt lưng anh. Đều tại anh, ai bảo làm ra nhiều quả dâu tây trên người cô như vậy. Làm cô ngượng ngùng, không dám đến trường. Lớp trưởng, nhà tớ có chút chuyện, cho nên xin nghỉ 2 ngày. Lớp trưởng được mấy hạng nhất vậy? 2 hạng nhất, 1 hạng 3. Ninh Hạo có chút buồn bực, dường như không hài lòng với thành tích của chính mình. Phiệt quá. Tiểu Nhiễm còn muốn ca ngợi Ninh Hạo vài câu, nhưng điện thoại lại bị Cố Mạc cướp đi. Cố Mạc nói vào điện thoại, bạn học Ninh Hạo, đây là thời gian riêng tư của vợ chồng chúng tôi. Xin đừng gọi điện thoại quấy rầy. Nói xong, Cố Mạc liền cúp điện thoại. Tiểu Nhiễm tức giận trừng mắt Cố Mạc. Chú, anh dựa vào cái gì mà dám cướp máy của em? Chẳng lẽ để yên cho em và Ninh Hạo tình trạng ý thiếp? Cố Mạc khịt mũi trả lời. Ninh Hạo gương mặt cũng không tê, lại là thanh mai trúc mã với Tiểu Nhiễm, làm cho anh không thể không kiêng dè. Bọn em chỉ là bạn, là tình bạn thôi. Tiểu Nhiễm lập tức thanh minh. Có người không nghĩ vậy đâu. Cố Mạc lạnh lùng hừ một tiếng. Có mù mới, không nhìn ra tâm tư của tên Ninh Hạo đó. Có người tơ tưởng đến vợ anh, anh sao có thể thờ ơ, phải lập tức cảnh cáo. Tiểu Nhiễm mím cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn Cố Mạc. Chú, em phát hiện ra chúng ta không thể tín nhiệm đối phương. Là em không tin anh. Cố Mạc dùng sức cắn cánh môi của Tiểu Nhiễm, tức giận kháng nghị. Hoa đào tuy nhiều, anh chỉ có duy nhất một cành nên sẽ không chết tùy tiện. Em với những cái đuôi của em cũng rất trong sáng. Tiểu Nhiễm nghiêm túc nói. Nếu anh biết bọn em trong sáng, Ninh Hạo sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cố Mạc lạnh nhạt hừ một tiếng. Chú vừa già vừa xấu tính. Tiểu Nhiễm bất mãn bĩu môi. Anh muốn tiêu diệt hắn. Chỉ trong nháy mắt, Cố Mạc lãnh khốc nói. Chú, không phải khi anh tiêu diệt em cũng trong nháy mắt đấy chứ? Tiểu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cô không muốn Cố Mạc làm tổn thương Ninh Hạo, trong thâm tâm cô chỉ coi Ninh Hạo như anh trai. Cố Mạc bị câu hỏi của Tiểu Nhiễm làm cho vẻ lạnh lùng rạn nứt. Làm anh phì cười, anh nhốt cô trong vòng tay. Nói nhỏ, đúng, nha đầu, em muốn tiêu, diệt em ngay bây giờ. Nói xong, anh liền kéo làn váy của cô lên, chạm vào da thịt mềm mịn của cô. Đừng, Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Bên ngoài, ai đi qua đều có thể nhìn thấy. Cô không muốn trở thành khỉ trong vườn, thú bị người ngoài soi mói. Bên ngoài không nhìn vào được đâu. Cố Mạc nói xong, liền hôn Tiểu Nhiễm. Ngay lúc Cố Mạc chuẩn bị công thành chiếm đất thì Linda đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Gõ cửa 2 tiếng thật mạnh. Cố Tổng, Lâm Tổng của công ty FSEX muốn gặp anh. Cố Mạc ảo não thấp giọng nguyền rủa. Thả Tiểu Nhiễm xuống, thanh âm thô cứng nói. Qua bên kia ngồi, Tiểu Nhiễm ngượng ngùng chạy đến ghế sofa. Cách Trương,